Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1916. Chương 1916. Một cái mũi cho Hoàng Phủ Diễm tại Bạch Vũ Chiết châm chọc khiêu khích phía dưới. Còn bày ra tư thế này, khả năng cũng chính là vì chuyện này đi. Lúc trước Gia Cát Phi Vân thế nhưng là tại Hỏa Vân Tông phụ cận đi săn hắn rất nhiều năm. Hắn mặc dù khinh thường tại đối Hỏa Vân Tông phổ thông đệ tử xuất thủ, nhưng là Hỏa Vân Tông bên trong cường giả muốn rời khỏi, tất cả đều bị oanh trở về. Thậm chí, có mấy lần Hoàng Phủ Diễm muốn dùng ẩn thân trận bàn rời đi tông môn. Về phần ra ngoài muốn làm gì, vậy liền không có người nào biết, nhưng vẫn như cũ bị Gia Cát Phi Vân chính xác nắm chặt ra. Kia thời gian mấy năm, song phát đại chiến nhiều lần, kết quả rõ ràng, dù là sau đó Hoàng Phủ Diễm đạt được thần khí, cũng nguyên không phải Gia Cát Phi Vân đối thủ, cuối cùng chỉ có thể hậm hực trở lại tông môn. Có thể nói, những năm qua này, Hỏa Vân Tông uy vọng hạ xuống một mảng lớn, tông môn phát triển trì trệ, bởi vì đệ tử ra ngoài lịch luyện đều không tiện lắm. Những tông môn khác người ở bên ngoài gặp được Hỏa Vân Tông đệ tử, thái độ tốt một chút không để ý tới bọn hắn, thái độ kém một chút trực tiếp xuất thủ. Hoàng Phủ Diễm xác thực cũng phiền thấu, nhưng là hắn nói tới nhất tiếu mẫn ân cừu, ở đây cơ hồ cũng không có người tin tưởng hắn. Loại chuyện này, tại Hoàng Phủ Diễm trên người đã từng xảy ra không ít lần. Có thể nói hắn hoàn toàn đã không có cái gì tín dự có thể nói. Hoàng Phủ Diễm, hôm nay bản tọa không cùng ngươi động thủ, bất quá ngươi thân là thập đại cường giả ngươi, hy vọng ngươi cũng đừng ở đây mất mặt xấu hổ. Gia Cát Phi Vân cũng mở miệng nói chuyện, đối Hoàng Phủ Diễm tự nhiên cũng sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Loại cặn bã này, tại chính tà đại chiến, Bạch Vũ Chiết bản thân bị trọng thương thời điểm, hắn thế mà còn âm thầm liên hợp tà giáo võ giả người, muốn đánh giết Bạch Vũ Chiết. Chuyện này mặc dù không có chứng cứ rõ ràng, nhưng trên thực tế rất nhiều người đều đoán được là hắn. Gia Cát Phi Vân là cảm thấy loại thời điểm này cũng không tốt cùng Hoàng Phủ Diễm động thủ. Dù sao hắn thực lực mặc dù so với đối phương mạnh, nhưng trên thực tế cũng rất khó giết đối phương. Bất kể như thế nào, đào tẩu vẫn là có hy vọng. Bây giờ chuyện quan trọng nhất là cướp đoạt thần khí. Hiện tại xuất thủ đuổi đi bọn hắn Hỏa Vân Tông, hắn cũng không có bản lĩnh một mực trông coi không để bọn hắn tới gần. Vạn nhất chờ chân chính cướp đoạt thời điểm, bọn hắn trong bóng tối giở trò xấu, đó cũng là thật phiền toái. Căn bản không cần hoài nghi, Hoàng Phủ Diễm làm được ra loại chuyện này tới. Lại nói, hiện tại Gia Cát Phi Vân còn cần chiếu cố Bạch Vũ Chiết. Thật muốn động thủ, Hỏa Vân Tông hiện tại cao thủ đông đảo, thật đúng là không tốt cam đoan. Hoàng Phủ Diễm đụng một cái mũi cho, nhìn tựa hồ cũng không phải rất tức giận, bất quá cũng không có tiếp tục ở đây cùng Bạch Vũ Chiết bọn hắn nói thêm cái gì. Ngọn núi này chung quanh, hết thảy lần nữa bình tĩnh lại. Bây giờ trình diện hết thảy có 7-8 cái thế lực, đều là khoảng cách gần nhất, mà lại nhân số còn đang không ngừng tăng nhiều. Người tới khả năng đại bộ phận đều không thuộc về nhất lưu tông môn. Bọn hắn rất nhiều người chỉ là tới đến một chút náo nhiệt, thử thời vận, tựa như lúc trước thiên cấp công pháp xuất thế, mấy vạn võ giả tề tụ Tuyệt Lĩnh Sơn, tràng diện kia cũng vô cùng hùng vĩ. Nhưng thiên cấp công pháp truyền thừa chỉ có một người có thể được đến. Bây giờ thần khí này đào được, đạo lý cũng giống vậy. Dù là rất nhiều người đều biết hy vọng vô cùng xa vời, bọn hắn cũng nguyện ý đến xem thử. Vạn nhất nếu là đạt được, vậy liền kiếm bộn. Đương nhiên, cũng rất một bộ phận người nhưng thật ra là căn bản không ôm hy vọng. Khả năng đến thời điểm chân chính tranh đoạt chiến bắt đầu, bọn hắn cũng sẽ không xuất thủ.